Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 173, C173, người của anh sẽ chiều chuộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lý Tú có khả năng khiến Tư Nguyệt tự nguyện đưa ra toàn bộ 10 vạn, thì tất nhiên bà cũng có khả năng khiến Tư Nguyệt đưa ra số tiền còn lại. Vương Thất Bảo ban đầu rất tức giận. Hai người già thật sự không thể hoàn thành công việc gì cả. Đi một chuyến đến Giang Thành, lại không thể đưa người về. Anh vẫn đang chờ nhận lễ vật nữa. Nhưng nghe Vương Sơn Can và Lý Tú mang tiền về, khuôn mặt của Vương Thất Bảo lập tức thay đổi. Tiền đâu? Ở đây này. Lý Tú đưa 10 vạn tiền mặt cho Vương Thất Bảo. Vương Thất Bảo lập tức mắt sáng lên, ngay lập tức nhận tiền. 10 vạn không phải là một số nhỏ. Anh không thể nghĩ ra cô gái rẻ tiền kia lại có nhiều tiền như vậy. Vương Thất Bảo nhìn Lý Tú. Nếu cô ta có nhiều tiền như vậy, tại sao các người không đưa cô ta về luôn? Tiền của Tư Nguyệt chính là của ba mẹ. Tiền của ba mẹ chính là của anh. Con nhãi chết tiệt đó. Nó nói vẫn cần tham gia kỳ thi đại học. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc mới về với chúng tôi. Nói đến đây, Lý Tú tức giận không chịu nổi. Thật không hiểu một đứa con gái tham gia kỳ thi đại học làm gì, dù sao sau này cũng phải lấy chồng. Bà lại không dám trực tiếp tức giận với Tư Nguyệt. Vương Thất Bảo nhăn mày, nhìn mẹ mình nói, không thể đưa một người về. Bà chính là đồ vô dụng. Vương Thất Bảo là bảo bối được Vương Sơn Căn và Lý Tú nâng niu trong lòng bàn tay. Thường ngày ấy nếu Vương Thất Bảo không vui, đánh ba mẹ một trận cũng là chuyện thường. Huống chi là mắng chửi. Đúng đúng, Lý Tú lập tức nhận lỗi. Bảo à, đều là lỗi của mẹ. Con đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Mẹ ở đây đảm bảo cho con. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, sẽ ngay lập tức đưa nó về. Trong thời gian này, mẹ sẽ tìm cho nó một gia đình tốt trước. Vương Thất Bảo mới hài lòng. Vương Sơn Căn tiếp tục nói. Bảo, con trước tiên đem tiền này đưa cho gia đình vợ tương lai của con, để họ ăn một viên thuốc an thần. Phần còn lại 25 vạn mẹ và ba đang tìm cách. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, gả chị gái thứ 5 của con đi. Chúng ta sẽ có tiền, biết rồi. Vương Thất Bảo cầm lấy tiền, quay người đi, nhìn lưng con trai. Lý Tú quay đầu, gọi điện cho cô ta. Vương Sơn Căn do dự một chút. Vậy chúng ta nên nói gì với cô ta? Lý Tú nhắm mắt lại. Tôi có một cách, nói đến đây, bà hạ giọng, nói thầm vài câu vào tai Vương Sơn Căn. Nghe lời, Vương Sơn Căn liên tục gật đầu. Tốt. Cách này không tồi. Sau khi thảo luận xong phương án, Vương Sơn Can lấy ống nghe, bấm số điện thoại của Tư Nguyệt. Cuộc gọi sớm được kết nối. Vương Sơn Can đưa ống nghe cho Lý Tú. Bên kia truyền đến giọng nói của Tư Nguyệt. Alo, xin chào, con gái à, mẹ đây. Nghe thấy giọng nói của mẹ từ bên kia, Tư Nguyệt rất vui mừng. Trước đây mẹ gọi điện cho cô, cô chỉ có thể trải qua trong giấc mơ. Bây giờ lại thực sự xảy ra. Mẹ, hai người đã về nhà chưa? Đã về nhà. Con gái không cần lo lắng cho chúng ta. Lý Tú tiếp tục nói. Tiền mẹ cũng đã để ngân hàng chuyển toàn bộ cho chị gái của con. Chị gái của con hiện tại tình hình cũng tương đối ổn định. Con không cần lo lắng. Ừ, Lý Tú lại quan tâm hỏi. Con gái à, con đã ăn chưa? Con đã ăn rồi mẹ. Đã ăn rồi thì tốt. Con một mình ở ngoài nhất định phải tự chăm sóc bản thân tốt. Nhớ ăn cơm đúng giờ. Trời tối thì không nên ra khỏi nhà. Ngoài kia có nhiều người xấu. Nói đến đây, Lý Tú thở dài. Là do ba mẹ không có ích. Nhà thật sự không thể bỏ. Gà vịt ngỗng đều phải nuôi. Nếu không thì ba mẹ đã ở lại bên con rồi. Nghe lời này, Tư Nguyệt cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Cô là một người dễ hài lòng. Mẹ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân. Vào lúc này, Từ ống nghe lại truyền đến một tiếng chói tai. Ông Vương, gia đình ông đã nợ tôi 3 năm tiền. Đã đến lúc trả chưa? Sau đó là giọng nói cố ý giảm thấp của Vương Sơn Căn. Ông Hà, ông cũng biết tình hình nhà chúng tôi. Nhị Mỹ vừa mới gặp tai nạn xe hơi gãy chân. Hai chúng tôi đã chuyển toàn bộ tiền đi. Bây giờ thật sự không có tiền trả ông. Mong ông thông cảm. Lý Tú nhìn Vương Sơn Căn. Sau đó nói vào ống nghe. Con gái à, mẹ có chút việc. Cúp máy trước. Từ Ngụt đã nghe thấy tiếng đối thoại ở đây. Biết rằng ba mẹ không muốn cô biết. Ngay lập tức nói. Mẹ, con là con gái của ba mẹ. Con không muốn ba mẹ giấu điều gì đối với con. Con gái, thật sự không có chuyện gì. Nói xong, Lý Tú trực tiếp cắt máy. Bà hiểu rõ Tư Nguyệt. Ngu ngốc, tiền nhiều, dễ lừa. Họ càng nói không muốn lấy tiền của Tư Nguyệt. Không muốn làm phiền họa Tư Nguyệt. Tư Nguyệt càng lo lắng. Đối với người như Tư Nguyệt, không thể làm khó. Khi Lý Tú cắt máy, Vương Sơn Căn hoảng hốt. Sao bà lại tắt máy? Điện thoại đã bị tắt. Tư Nguyệt làm sao nghe ông diễn kịch? Nhưng Lý Tú không hề lo lắng. Cười nói, ba thất bảo, ông có tin không? Tôi đếm đến ba, cô ta sẽ tự gọi lại. Vương Sơn Căn rõ ràng không tin. Lý Tú bắt đầu đếm ngược. Vậy ông cứ nhìn đi. Ba, hai, ngay khi đếm đến, một, chuông điện thoại lại reo lên. Nhưng Lý Tú không có ý định nghe điện thoại. Thấy Lý Tú không nghe điện thoại, Vương Sơn Căn muốn cầm ống nghe. Nhưng bị Lý Tú giữ lại. Đừng vội nghe điện thoại. Trước hãy để cô ta lo lắng. Vương Sơn Căn hơi lo lắng. Nếu cô ta không gọi lại thì sao? Yên tâm đi. Không có chuyện đó. Lý Tú nói. Vương Sơn Căn chỉ có thể nghe theo Lý Tú. Chuông điện thoại vẫn đang reo. Tư Nguyệt ở bên kia thật sự đang lo lắng. Khuôn mặt cô trắng bệch. Chỉ khi cô gọi lần thứ ba, Lý Tú cuối cùng cũng nghe máy. Con gái à, mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ cứ không nghe điện thoại của con? Lý Tú giả vờ nhẹ nhàng nói. Không có gì, con gái, mẹ nghe nói năm lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất. Gia đình chúng ta chưa có ai ra trường đại học. Con nhất định phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Tốt, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Giọng điệu của Tư Nguyệt rất kiên định. Nhưng mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ có thể nói cho con biết không? Những chuyện của người lớn chúng ta. Con là một đứa trẻ thì đừng can thiệp. Nhưng con cũng là một phần của gia đình này. Con có quyền biết chuyện này. Tư Nguyệt muốn làm điều gì đó cho gia đình này. Rõ ràng ba mẹ đã đi xa để gặp cô. Thậm chí đã lấy ra số tiền ít ỏi trong nhà. Làm con gái, cô cũng nên cống hiến một phần. Ba mẹ có thiếu tiền không? Nghe lời này, khuôn mặt của Lý Tú đầy nụ cười. Mục tiêu đã đạt được. Bà biết rõ Tư Nguyệt là một kẻ ngốc. Lý Tú tiếp tục nói. Chúng ta không thiếu tiền. Mẹ và ba con đều còn có thể lao động. Mặc dù không kiếm được nhiều, nhưng đủ tiêu rồi. Con gái này, đừng lo lắng mất thời gian. Tư Nguyệt thở dài, cô hiểu tâm trạng của mẹ. Để không làm cô lo lắng, họ đã chọn nói dối. Họ đều là người gần 60 tuổi. Nếu ở thành phố, bây giờ đã nghỉ hưu và bắt đầu tận hưởng. Dù ba mẹ vẫn còn kiên trì lao động, làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù ba mẹ không nuôi dưỡng cô, nhưng họ cũng không cố ý làm mất cô. Ba mẹ đã cho cô cuộc sống. Cô nên đáp lại. Tư Nguyệt tiếp tục. Mẹ, chúng ta nợ người ta bao nhiêu tiền? Lý Tú không nói gì. Tư Nguyệt tiếp tục. Mẹ, con là con gái của ba mẹ. Cũng là một phần của gia đình này. Con hy vọng ba mẹ có thể nói thật với con. Nghe lời này, Lý Tú khóc lên. Con gái à, ba mẹ thực sự không thể để con gánh vác. Chúng ta đã làm mất con suốt nhiều năm. Nhận lại con là để cho con có cuộc sống tốt hơn chứ không phải để con gánh vác. con gái tốt, con không cần phải quan tâm đờ ến việc này. Mẹ và ba con sẽ tự giải quyết. Nghe mẹ nói không muốn làm mình gánh vác. Tư Nguyệt cảm thấy mình gần như không thể thở được. Cô cũng khóc lên. Lý Tú tiếp tục. Con gái, đừng khóc. Ba mẹ đều biết con là một đứa trẻ tốt. Mẹ, con còn có một ít tiền tiêu vặt. Mẹ cho con số tài khoản ngân hàng. Con sẽ ngay lập tức chuyển tiền cho ba mẹ. Lý Tú nhắm mắt lại. Bà biết, cô gái ngốc này vẫn còn giữ tiền riêng. Không cần, con gái, con một mình ở ngoài cũng không dễ dàng. Nói đến đây, bà dừng lại một chút. Hơn nữa, cái hố trong nhà chúng ta, con cũng không thể lấp đầy. Bây giờ công việc quan trọng nhất của con là phải tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ, chúng ta thực sự nợ bao nhiêu tiền? Tư Nguyệt tiếp tục hỏi. Lý Tú thở dài. 5 vạn, nhiều như vậy. Tư Nguyệt cũng hơi lo lắng. Bây giờ con chỉ có chưa đến 1 vạn tiền mặt. Nhưng mẹ đừng lo lắng. Con sẽ tìm cách mượn bạn bè. Con gái à, con đừng quan tâm đờ ến ba mẹ. Mẹ, chúng ta là một gia đình, không nên giấu nhau. Mẹ hãy cho ba nói số tài khoản cho con. Sau khi cắt máy, Tư Nguyệt đang suy nghĩ về việc tìm ai mượn số tiền này. Tống Hoạc chắc chắn không được. Tống Hoạc ban đầu đã có ý kiến với ba mẹ. Nếu để Tống Hoạc biết về việc này, cô ấy chắc chắn sẽ không cho mượn. Vì vậy việc này không thể để Tống Hoạc biết. Sau khi suy nghĩ, Tư Nguyệt nghĩ đến Lý Tú và Vân Thi Giao. Theo những gì cô biết, gia cảnh của Lý Tú và Vân Thi Giao đều không tệ. Vì vậy cô gọi điện cho Vân Thi Giao. Hai người thường liên lạc qua WeChat. Đột năng nhận được cuộc gọi từ Tư Nguyệt. Vân Thi Giao biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. A Nguyệt, Thi Giao, đây là lần đầu tiên Tư Nguyệt mượn tiền từ ai đó. Cô không biết phải mở lời thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô tiếp tục. Có thể làm phiền bạn một chút không? A Nguyệt nói đi. Vân Thi Giao là một người rất tốt bụng. Chỉ cần là việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Tư Nguyệt tiếp tục. Tôi đang gặp một chút khó khăn. Bạn có thể mượn tôi một chút tiền không? Thi Giao, mượn tiền. Đây là lần đầu tiên Vân Thi Giao gặp phải chuyện này. Bạn muốn mượn bao nhiêu? 5 vạn có được không? Tư Nguyệt tiếp tục. Thi Giao yên tâm, tôi sẽ sớm trả tiền cho bạn. Vân Thi Giao suy nghĩ một chút. Tư Nguyệt sau cùng là bạn thân đã cùng Tống Họa lớn lên. Vì lợi ích của Tống Họa, cô không thể ngồi nhìn không làm gì. Có thể, Tư Nguyệt nói, cảm ơn bạn nhiều lắm. Thi Giao, Tư Nguyệt rất phấn khích. Tôi thật sự rất vui mừng. Ban đầu, cô chỉ muốn thử xem liệu Vân Thi Giao có thể mượn tiền cho mình hay không. Rõ ràng, Vân Thi Giao và Tống Hoạc mới là bạn thân. Cô chỉ biết Vân Thi Giao hoàn toàn vì quan hệ với Tống Hoa. Cô không ngờ Vân Thi Giao lại đồng ý. 5 vạn không phải là một số nhỏ. Điều này khiến Tư Nguyệt rất cảm động. Vân Thi Giao tiếp tục. Tôi có thể chuyển trực tiếp cho bạn qua WeChat không? Có thể. Tư Nguyệt tiếp tục, Thi Giao, bạn có thể giúp tôi giữ bí mật vụ này không? Sau khi nói xong, Tư Nguyệt bổ sung, ngay cả Họa Họa cũng không được nói. Nghe lời này, Vân Thi Giao không thể không hỏi một câu. A Nguyệt, bạn không sao chứ? Nếu còn có khó khăn gì, nhớ nhất định phải nói với mọi người. Ừ, tôi sẽ, Tư Nguyệt tiếp tục, Thi Giao, bạn nhất định phải giúp tôi giữ bí mật. Được, sau khi cắt máy, Vân Thi Giao chuyển tiền cho Tư Nguyệt. Vân Thi Giao mỗi tháng có 10 vạn tiền tiêu vặt, 5 vạn đối với cô không phải là nhiều. Tư Nguyệt ngay lập tức chuyển tiền qua thẻ ngân hàng cho ba mẹ mình. Khi Lý Tú nhận được số tiền này, bà cười không thể ngậm lại miệng. Không ngờ bạn bè xung quanh con nhãi chết tiệt này lại giàu có như vậy. 5 vạn nói mượn là mượn. Rõ ràng không phải là người bình thường. Vương Sơn Căn nói, nếu biết sớm, chúng ta đã nói nợ 100 vạn. Lý Tú lắc đầu. Ông không nghe câu nói đó à? quá đáng sẽ phản tác dụng. 5 vạn là đủ, chúng ta phải kéo dài để câu cá lớn. Lừa Tư Nguyệt về mới là mục tiêu cuối cùng của họ. Sau khi chuyển tiền, Tư Nguyệt lại gọi điện cho Lý Tú. Mẹ, đã nhận được tiền chưa? Đã nhận được, con gái à, ba mẹ đều không dám nhìn mặt con nữa, nếu là người khác. Mới nhận ra ba mẹ không đầy một tuần đã phải trả 15 vạn. Sẽ có một chút nghi ngờ, nhưng Tư Nguyệt thì không. Người trong cuộc u mê, Tư Nguyệt an ủi, mẹ, con rất vui khi có thể làm điều gì đó cho gia đình. Mặc dù con đã vắng mặt suốt mười mấy năm, nhưng con vẫn là con gái của các người. Con luôn ở cùng gia đình này, một gia đình phải chung lòng chia sẻ. Có phúc cùng hưởng, con gái tốt, Lý Tú diễn rất tốt, đều là lỗi của ba mẹ đã làm con gánh vác, mẹ. Mẹ không nên nói những lời này, đây đều là những điều con nên làm, Lý Tú hít một hơi. Tiếp tục, con gái à, các con có phải thi đại học vào ngày 8 tháng 6 không? Chúng con thi vào ngày 7, kết thúc vào ngày 8, Tư Nguyện nói, Lý Tú nhắm mắt lại, vậy ba mẹ có thể đến đón con vào ngày 9 không? Vừa kịp về nhà nghỉ hè, sau đó con sẽ đi học đại học. Được, Tư Nguyệt đột nhiên rất mong chờ ngày đó. Lý Tú giả vờ nhẹ nhàng hỏi han một số việc, sau đó mới cắt máy. Mặt khác, thành phố Bắc Kinh, Trịnh Mi mỗi ngày đều nhìn lịch, nhìn ngày thi đại học đang dần đến gần. Bà và Tống Lão Thái thảo luận, mẹ, con muốn đi Giang Thành để đồng hành với Họa Họa trong kỳ thi đại học. Nghe lời này, Tống Lão Thái Thái rất phấn khích. Cô đúng là đã nghĩ đến điều tôi muốn, bà không nói vì muốn Trịnh Mi nói trước. Tống Lão Thái Thái muốn xem trong lòng Trịnh Mi có còn có Tống Hòa, con gái của mình không? Trịnh Mi cười nói, còn vài ngày nữa là thi đại học, chúng ta có thể đi sớm, để tạo bất ngờ cho Họa Họa, tốt quá. Tống Lão Thái gật đầu, chúng ta cùng nhau đưa bánh bao đi. Trịnh Mi đã không gặp Tống Hòa từ lâu. Rất nhớ con gái, nghe lời này bà ngay lập tức nói, vậy con lên lầu dọn dẹp hành lý, chúng ta sẽ khởi hành vào tối nay, Tống gia có máy bay riêng, hôm nay là ngày bay, việc mang bánh bao đi rất tiện lợi, cũng không cần phải gửi hàng. Khi Tống Diệc Nhan trở về nhà, Trịnh Mi đã sắp xếp xong hành lý, đang chuẩn bị cùng Tống Lão Thái Thái xuất phát. Tống Lão Thái Thái vẫn còn ở trên lầu. Trịnh Mi hét lên, mẹ, Tiểu Mã đã đợi chúng ta ở sân bay. Chúng ta nhanh lên, Tiểu Mã là phi công mà Tống gia thuê. Tống Diệc Nhan tỏ ra tò mò. Mẹ, mẹ và bà nội định đi du lịch à? Trịnh Mi cười nói. Không phải sắp thi đại học rồi sao? Mẹ và bà nội định đi Giang Thành để đồng hành với Họa Họa trong kỳ thi đại học. Thi đại học là ngày quan trọng nhất trong đời. Những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đồng hành, Tống Hoạc tất nhiên không thể không có. Nghe lời này, ánh mắt của Tống Diệc Nhan chớp lên ánh sáng. Ban đầu cô nghĩ rằng sau khi Tống Hoạc đi, cô có thể sống một vài ngày yên bình. Không ngờ bóng dáng của Tống Hoạc đâu cũng có. Chỉ là một kỳ thi đại học, có cần phải huy động quân đội để đi đồng hành không? Tống Hoạn năm nay đã 18 tuổi, một người trưởng thành, cô ta không thể tự chăm sóc bản thân mình sao? Hồi đó, vì cô có thành tích xuất sắc, được trường giới thiệu làm học sinh trao đổi ở L Quốc. Tự mình sống ở L Quốc hơn 2 tháng, cô cũng không thấy Trịnh Mi lo lắng, càng không thấy Trịnh Mi đi máy bay đến thăm cô một lần. Đến Tống Hoạ, chỉ là một kỳ thi đại học nhỏ. Hai người đã lo lắng như vậy, điều này có công bằng với cô không? Chỉ vì Tống Họa là con ruột của Trịnh Mi và người Tống gia chưa bao giờ quan tâm đờ đến cảm giác của cô. Con nuôi cũng là người, một con người có máu thịt. Tại sao họ không thể công bằng với cô một chút? Tống Diệc Nhan cố gắng làm mình bình tĩnh, cười nói, thi đại học là một lần chuyển biến trong cuộc đời. Vào lúc này, mẹ và bà nội thực sự nên ở bên cạnh cô ấy. Trịnh Mi gật đầu, Diệc Nhan nói đúng, mẹ cũng nghĩ như con. Chị gái của con đã mất đi trong những năm này, mẹ đã nợ cô ấy rất nhiều. Có thể tận dụng cơ hội này để đền bù cho cô ấy. Thực ra bà đã nên đi đồng hành với Tống Hoạn từ lâu. Nhưng Trịnh Mi không phải là một người vợ nội trợ. Bà có sự nghiệp của mình. Sau khi tìm thấy Tống Hoa, bà có thêm lòng hát. Em muốn sự nghiệp hơn trước. Bà muốn cố gắng điều hành công ty tốt. Sau này giao cho Tống Hoa và Tống Diệc Nhan. Nợ, Tống Diệc Nhan nhăn mày không để lộ dấu vết. Người Trịnh Mi thực sự nợ là cô, chứ không phải Tống Hoa. Tống Họa bây giờ là tiểu thư Tống gia. Cô không làm gì cũng nhận được tất cả sự yêu thương của Tống gia. Cô nên hài lòng rồi. Còn cô cố gắng làm mình trở nên xuất sắc. Càng xuất sắc hơn, cố gắng học hỏi, cố gắng học nghệ thuật. Để mình nhìn thấy xa hơn, đi xa hơn. Hiếu thảo ba mẹ, hiếu thảo Tống lão thái thái. Nhưng không có một người nào nhìn thấy sự cố gắng của cô. Vì không có quan hệ huyết thống, cho nên dù cô làm gì cũng không nhận được sự công nhận của gia đình. Có lẽ, cô không nên coi họ là gia đình. Tống lão thái thái ôm bánh bao từ trên lầu xuống. Đã đến rồi, bà không có nhiều hành lý. Nhiệm vụ chính là mang bánh bao đi. Tống Diệc Nhan ngay lập tức bỏ túi xuống. Cầm chìa khóa xe, mẹ, để con lái xe đưa mẹ và bà nội đi nhé. Không cần. Diệc Nhan ở nhà nghỉ ngơi là được. Trịnh Mi nói, chú Lưu của con đã đợi chúng tôi ở ngoài. Trong thời gian mẹ không ở nhà, con nhớ chăm sóc bản thân mình. Được, Tống Diệc Nhan gật đầu, đưa Trịnh Mi và Tống Lão Thái ra khỏi cửa. Khi xe vừa đi xa, ánh mắt của Tống Diệc Nhan đã thay đổi. Rất u ám, nhưng rất nhanh, cô đã phục hồi ánh mắt dịu dàng. Tốt bụng. Bởi vì một chiếc xe đã dừng ở cửa, trợ lý của Tống Bạc Dương xuống xe, mở cửa xe, Tống ảnh đế, chúng ta đã về nhà. Tống Diệc Nhan ngay lập tức tiếp đón với nụ cười. Xảo quả, ánh trợ lý của Tống Bạc Dương là một cô gái mới tốt nghiệp đại học. Tên là Ngô Xảo, Ngô Xảo rất thích Tống Diệc Nhan. Cô cười và chào hỏi, Diệc Nhan cũng ở nhà à? Tống Diệc Nhan gật đầu. Tống Bạc Dương từ trong xe ra. Anh đã quay một ngày một đêm, vừa ngủ một lát trong xe. Bây giờ tinh thần không tốt. Tống Diệc Nhan ngay lập tức đưa tay ra để hỗ trợ Tống Bạc Dương. Anh út lại không nghỉ ngơi tốt à? Ừ, Ngô Xảo gật đầu. Tống ảnh đế những ngày này đang dẫn dắt diễn viên mới. Hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Diệc Nhan, tôi đi về trước, cô để Tống ảnh đế nghỉ ngơi tốt, có việc gọi điện cho tôi. Được, khi Tống Bạc Dương được dẫn vào hành lang, anh mới tỉnh táo một chút, xoa xoa đầu, sao nhà lại yên tĩnh như vậy, mẹ và bà nội đâu? Tống Diệc Nhan trả lời, họ đi Giang Thành để đồng hành với chị gái trong kỳ thi đại học. Nghe lời này, Tống Bạc Dương nhíu mày nhẹ. Thi đại học còn cần người đồng hành. Tống Họa thật sự quá yếu đuối. Tống Diệc Nhan tiếp tục. Nếu biết bà nội và mẹ họ muốn đi Giang Thành để đồng hành với chị gái, em cũng đã xin giáo viên nghỉ học. Rõ ràng thi đại học là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Nếu em không đi cũng không biết chị gái có giận không. Chỉ một câu nói đã vẽ Tống Họa thành một người chị gái cay nghiệt và không biết lý lẽ. Tống Bạc Dương ban đầu đã có ý kiến với Tống Hòa. Nghe lời này anh càng không vui. Thi đại học dựa vào sức mạnh, không phải dựa vào số lượng người. Nếu cô ta không có năng lực, dù cả gia đình chúng ta đều đi cô ta cũng không thể thi vào trường đại học tốt nào. Anh út đừng nói như vậy. Em tin chắc chị gái chắc chắn có thể thi được điểm tốt. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan tiếp tục. Có thể còn có thể vượt qua em nữa đấy. Tống Bạc Dương cười ngay. Vượt qua Tống Diệc Nhan. Làm sao có thể. Phải biết, hồi đó, Tống Diệc Nhan đã thi vào top 10 toàn thành phố. Tống Hoa, nếu có thể thi vào top 100 thì cũng đã tốt rồi. Không phải ai cũng có thể trở thành Tống Diệc Nhan. Tống Hoa càng không thể. Mặt khác, lúc 10 giờ tối, máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay Giang Thành. Tài xế đã đợi ở ngoài sân bay từ lâu. Sau 1 giờ đi xe, hai người cuối cùng đã đến khu chung cư nơi Tống Hoa ở. Vừa đến khu chung cư, Bánh Bao đã phấn khích kêu lên. Tống Lão Thái cười nói, "A Mi, cô xem, Bánh Bao nhận ra nơi này rồi." Trịnh Mi gật đầu. Xứng đáng là con mèo mà Tống Họa nuôi, rất thông minh. Mèo là một loài động vật có trí nhớ rất kém. Chúng không giống như chó, nếu bị lạc, chúng vẫn có thể tự tìm đường về, nhưng mèo hoàn toàn không thể. Thời gian dài, mèo thậm chí còn không nhớ được chủ nhân của mình. Rất nhanh, hai người đã đi đến cửa, đưa tay bấm chuông cửa. Tống Họa vừa tắm xong, chưa ngủ, nghe tiếng chuông cửa hơi ngạc nhiên, đi ra mở cửa. Họa Họa, Yên Yên, nhìn thấy mẹ và bà nội, Tống Họa rất vui, mẹ và bà nội đã đến, tại sao không nói trước với con một tiếng, con sẽ đến đón hai người. Không cần, Tống Lão Thái vẫy tay, chúng ta có xe, rất tiện. Trịnh Mi cười nói, đi một lượt mất 2 tiếng rưỡi, chúng ta tự lái xe đến là được. Hiện tại, công việc quan trọng nhất của Tống Họa là ôn tập và nghỉ ngơi. Hai người chưa ăn cơm phải không? Con sẽ nấu mì cho hai người ăn. Tống Họa tiếp tục nói, nhớ lại lần cuối cùng Tống Họa nấu mì. Tống Lão Thái ngay lập tức nói, không cần nữa Họa Họa, bà và mẹ cháu đã ăn trên máy bay, chúng ta không hề đói. Trịnh Mi gật đầu, đúng vậy Họa Họa, con không cần phải lo lắng, chúng ta không đói, cả hai đều nói không đói. Tống Họa đi dọn phòng, Trịnh Mi đi cùng cô, mẹ con cùng nhau dọn giường, nói cười, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm có này. Nhìn con gái đứng trước mặt, Trịnh Mi cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, cô vẫn cảm thấy mọi thứ như đang mơ. Chỉ khi nhìn thật sự vào con gái, cô mới tin rằng con gái của cô đã thực sự trở về. Thời gian trôi nhanh, đến ngày thi đại học toàn quốc, ngày 7 tháng 6, sáng sớm, Trịnh Mi đã thức dậy nấu cơm. Bà làm việc rất nhẹ nhàng, sợ làm Tống Họa thức dậy, để đến đây đồng hành cùng Tống Họa trong kỳ thi đại học. Trịnh Mi đã dành thời gian học một số kỹ năng nấu ăn từ đầu bếp gia đình. Do đó, những ngày này Trịnh Mi đều là người nấu cơm. Nấu xong cơm, Trịnh Mi nhìn thời gian, đi gọi Tống Họa dậy. Họa Họa, dậy đi. Tống Họa cũng vừa tỉnh dậy vào lúc này. Được rồi mẹ. Cô nằm trên giường khoảng 2 phút, sau đó mở chăn dậy, tắt máy lạnh, sau đó bắt đầu đánh răng, rửa mặt, cuối cùng cô lấy đồng phục trường ra mặc. Đồng phục mùa hè của trường Bắc Kiều rất đẹp, áo sơ mi trắng nhỏ kết hợp với váy xếp ly, cùng với một đôi tất dài và giày trắng, rất trẻ trung, chân của Tống Họa dài và thẳng, tiêu chuẩn chân người mẫu, khi mặc đồng phục trường càng làm người ta không thể rời mắt, ngoại trừ việc đánh nhau không tiện, hầu như không có khuyết điểm nào khác. Sau khi thay đồ, Tống Họa đi ra khỏi phòng. Bữa sáng đã được bày trên bàn ăn, đều là thức ăn mà Tống Họa thích. Trịnh Mi nói, Họa Họa, hãy ăn trước, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến địa điểm thi. Vâng, Tống Họa ngồi xuống ăn. Tống Lão Thái mở cửa phòng đi ra, đưa đồ trong tay cho Tống Họa. Họa Họa, đây là phù mà bà đã cầu từ chùa. Cháu cất trong túi, Phật sẽ bảo vệ cháu thi đại học thành công. Vâng. Tống Họa cười gật đầu. Trịnh Mi nói, mẹ, đây là mê tín. Nếu không phải thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin rằng một Tống Lão Thái Thái luôn nghiêm túc cũng sẽ làm những việc mê tín như vậy. Tống Lão Thái ngay lập tức chắp hai tay lại. Phật đừng trách, người không biết không có tội. Sau khi nói xong, Bà nhìn Trịnh Mi, im miệng. Vào lúc này, điện thoại của Trịnh Mi reo lên. Đó là nhóm phụ huynh học sinh lớp 12. Mặc dù mới đến Giang Thành vài ngày, nhưng Trịnh Mi đã quen mặt với các phụ huynh trong nhóm lớp của Tống Hòa. Hôm nay là ngày thi đại học, các phụ huynh đều rất hào hứng. Các mẹ hôm nay nhớ mặc áo dài, ngụ ý là mở cờ chiến thắng. Chúc con em chúng ta hôm nay thi tốt, phát huy tối đa, mở cờ chiến thắng. Nhìn thấy câu này, Trịnh Mi ngay lập tức để đũa xuống. Đi vào phòng, Tống Lão Thái tò mò nói. Sao cô không ăn nữa? Trịnh Mi nói. Con đi thay đồ. May mắn thay, bà đã mang theo áo dài. Không lâu sau, Trịnh Mi đã thay xong áo dài và từ trong phòng đi ra. Bà vốn là con gái được nuôi dạy trong gia đình lớn. Lúc này mặc áo dài càng thêm phần học thức. Tống Lão Thái tò mò nói. Sao lại thay áo dài? Trịnh Mi nói. Nhóm phụ huynh trong nhóm nói mặc áo dài ngụ ý mở cờ chiến thắng. Tống Lão Thái cười một tiếng. Ồ, cô không mê tín. Trịnh Mi, Lão Thái thật biết ghi thù. Để không nổi bật giữa đám phụ huynh, Trịnh Mi đã chuẩn bị một chiếc BMW kín đáo. Địa điểm thi nằm ngay bên cạnh trường Trung học Bắc Kiều. Chỉ mất chưa đầy một giờ để đến, Lý Tú và Tư Nguyệt cũng được chia vào trường này. Khi Tống Họa đến, hai người đã đứng ở cổng trường chờ Tống Họa. Lý Tú và Tư Nguyệt lễ phép chào hỏi Trịnh Mi và Tống Lão Thái. Tống Lão Thái cũng rất thích hai cô gái nhỏ này. Lý Tú, Tư Nguyệt, hôm nay các cháu phải cố gắng nhé. Vâng ạ, bà nội Tống. Mẹ của Lý Tú, Lâm Như cũng đến. Đây là lần đầu tiên cô gặp Trịnh Mi, nhưng hai người đã trao đổi trên WeChat trước đó. Cô nhìn Trịnh Mi, cười và nói, mẹ của Tống Họa, cô thật có khí chất, thảo nào Tống Họa xinh đẹp như thế. Cảm ơn, mẹ của Lý Tú cũng rất xinh đẹp. Được khen xinh đẹp, Lâm Như cũng rất vui. Hai người chưa từng gặp mặt, chỉ như vậy mà đã mở hộp thoại, nhìn hai người đang trò chuyện. Tư Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Cô đang nghĩ, nếu mẹ cô ở đây, liệu có chung chủ đề với Lâm Như và Trịnh Mi không? Lý Tú nhìn đồng hồ. Còn nửa giờ nữa là thi rồi. Chúng ta nên vào trước nhỉ? Được. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Các thí sinh khác cũng bắt đầu từ từ vào phòng thi. Người đông đúc, các phụ huynh đều đang cổ vũ cho con cái họ. Kết quả không quan trọng. Chỉ cần chúng ta cố gắng hôm nay, mẹ và bà nội đang đợi con ở đây, Tư Nguyệt càng cảm thấy mình không hòa nhập. Cô cúi đầu xuống, dù chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nói rằng không hề khó khăn. Đó là nói dối. Vào lúc này, Trịnh Mi đi lại, ôm mông một cái. Tư Nguyệt, cố lên nhé. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt của Tư Nguyệt hơi đỏ, nhìn Trịnh Mi ôm Tư Nguyệt. Tống Lão Thái như nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức lấy ra tờ giấy phù từ túi. Tư Nguyệt, mang cái này, đây là phù bảo hộ, có thể giúp các cháu thi tốt. Cảm ơn bà nội Tống. Tư Nguyệt lịch sự cảm ơn. Mặc dù ba mẹ cô không đến, nhưng Trịnh Mi và Tống Lão Thái đã mang lại cho cô một sự ấm áp khác biệt. Sau khi tất cả các thí sinh vào phòng thi, các phụ huynh đang chờ bên ngoài bắt đầu trò chuyện. Bên lề đường là những cảnh sát giao thông đang làm việc vất vả. Ngày thi đại học, tất cả các con đường gần trường học, xe hơi đều bị cấm còi. Một số phụ huynh bị thu hút bởi hình ảnh cao lớn ở cây sồi. Người đàn ông luôn đứng dưới cây sồi. Trong suốt thời gian này, anh ta chưa bao giờ rời đi. 11 giờ rưỡi, kỳ thi đầu tiên kết thúc. Các phụ huynh không hỏi con cái họ thi thế nào. Họ đều hiểu, kỳ thi buổi chiều bắt đầu lúc 3 giờ. Lâm Như và Trịnh Mi đã đặt phòng và bữa trưa tại một khách sạn gần đó. Tống Họa nhìn về phía cây sồi. Mẹ, bà nội, con qua đó gặp một người bạn. Hai người hãy đợi con một chút. Được, Trịnh Mi gật đầu. Hãy đi nhanh. Tống Họa chạy nhẹ nhàng đến dưới cây sồi. Cô cố ý đi vòng sau anh ta, vỗ nhẹ vào vai anh. Úc Đình Chi nhìn lại một cách mơ hồ, nhưng không ai ở phía sau anh. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, lẽ nào là ảo giác? Khi anh đang thắc mắc, cô gái đang ngồi trên mặt đất cười nhẹ. Anh thật ngốc, người đàn ông cũng cười một cách bất đắc dĩ, đưa tay ra cho cô. Đứng lên, bàn tay của anh rất đẹp, trắng nõn, dài mảnh, xương đều, cơ bắp rõ ràng. Đó là loại hình tay mà người ta sẽ không thể quên sau khi nhìn thấy. Nhìn bàn tay đưa ra, Tống Hoạc đặt tay lên tay anh. Bàn tay của cô gái nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Mềm mại, mịn màng, cảm giác rất thoải mái khi nắm. Dường như chỉ cần dùng một chút sức là có thể bóp nát. Hương thơm mềm mại bên cạnh, khiến người ta khó lòng không rung động. Anh kéo cô từ mặt đất lên, rất nhanh chóng buông tay mặc dù hơi luyến tiếc. Nhưng, còn nhiều thời gian, môi mỏng của Úc Đình Chi nhẹ nhàng mở ra. Sau đó nói, nhanh trở lại đi, đừng để bà và mẹ chờ lâu. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Sau khi nói xong, Úc Đình Chi tiếp tục hỏi. À đúng rồi, các em ở khách sạn nào, chỉ cách trường học gần đó một chút. Là khách sạn Hâm Thái. Được, mặc dù vào thời điểm này, khách sạn đã kín phòng nhưng Úc Đình Chi có cách của mình. Anh nhìn theo bóng lưng của Tống Họa đi về phía Trịnh Mi và Tống Lão Thái. Sau đó mới bắt đầu bước đi. Khách sạn cách trường học khoảng 500 mét. Đi bộ qua đó mất khoảng 7-8 phút. Lúc này, đường phố đông đúc người qua lại. Một số người lớn đi phía trước. Tống Hoa, Lý Tú và Tư Nguyệt đi phía sau. Chính vào lúc này, Tống Hoa chú ý đến hình dáng cao giáo đi phía trước. Cô nhẹ nhàng nâng lông mày, tăng tốc độ, nhẹ nhàng giơ tay, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh. Giống như bị điện giật, sau đó nhanh chóng rút tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục nói cười với Lý Tú và Tư Nguyệt. Cảm nhận được sự ngứa ngáy trong lòng bàn tay, người đàn ông nhíu mày, khuôn mặt như bị phủ một lớp xương giá. Nhìn thấy khuôn mặt không có sóng gió đó, thoáng cái không còn tinh khí. Kinh thành, văn phòng của Tống Bác Sâm, trợ lý đẩy cửa vào. Sếp, Tống Bác Sâm gật đầu nhẹ nhàng, đặt tệp tin xuống. Việc đã điều tra ra sao rồi? Convert, đi hồi lắp, cách chương.